thích em 10 phần nhất khỏa trà diệp. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lên lớp 11, mỗi tuần có thêm 2 tiết sinh học và 1 tiết mỹ thuật. Vật lý và hóa học được đổi thành mỗi tuần 1 tiết. Nhưng do truyền thống của trường trung học trực thuộc Đại học Y Thiêng về khoa học tự nhiên, ngay cả lớp 11, ba là thí điểm văn học thì ba môn sử, địa, chính trị cũng không có nhiều bài tập về nhà như trước. Còn môn lý, hóa, sinh thì càng không cần nói. Sau khi vượt qua kỳ thi, mọi người chia tay trong thanh thản, càng không cần làm bài tập. Vì vậy, mỗi ngày đều rất thoải mái. Như thể những ngày học vất vả hồi lớp 10 chỉ là một giấc mơ ban ngày. Kể từ khi lên lớp 11, đột nhiên Tần Bạch cảm thấy mình có nhiều thời gian dành. Các tiết học thú vị và ít bài tập về nhà. Vì vậy mà trong kỳ nghỉ 7 ngày vào tháng 10, cô dành 3 ngày để chơi đấu địa chủ với Diệp Hoan Nhan và Lộ Chi Giao. Còn một ngày thì ba người cùng với Lý Đông và nam sinh mới chuyển đến tên là Hồ Thoa chơi LOL. Nam sinh mới chuyển đến tên là Hồ Thoa, cao 1m9, là vận động viên bóng rổ. Ba cô gái ngồi trên thảm trong phòng Tần Bạch, chơi đấu địa chủ trên bàn nhỏ. Bên cạnh còn có rất nhiều đồ ăn vặt như khoai tây chiên và sữa chua. Diệp Hoan Nhan ôm một túi chân gà cay, miệng nói không rõ với Tần Bạch. Cậu có cãi nhau với Thẩm Minh Hiên à? Tần Bạch cảm thấy nhiệt độ bên Bắc Băng Dương hơi cao. Nếu không sao cô gái một năm trước không ăn được chút đồ cay nào, nay lại có thể ăn hết 3 túi chân gà cực cay. Thậm chí vừa mở túi thứ 4, cô ấy hỏi gì nhỉ? À, cãi nhau, không có, cũng không phải cãi nhau. Chỉ là gần đây trên QQ bỗng nhiên nổi lên một trang tỏ tình của trường trung học trực thuộc Đại học Y. Gần như mỗi tuần Tần Bạch đều được lên đó. Thẩm Minh Hiên là người hay ghen. Mặc dù bình thường không biểu hiện, nhưng lớp 12 rất bận rộn, vốn không có nhiều thời gian để dính với bạn gái nhỏ đáng yêu của mình. Lại luôn thấy bên ngoài có kẻ nhòm ngó, nên đột nhiên thấy rất tủi thân. Lớp 12 từ nghỉ 7 ngày chỉ còn 3 ngày. Thẩm Minh Hiên tranh thủ 3 ngày này để dính với Tần Bạch. Nhưng 3 ngày trôi qua rất nhanh. Tối ngày thứ 3, hai người đi dạo công viên. Gió thổi hơi lạnh, hai người vào khu chung cư của Tần Bạch tìm một góc tránh gió. Thẩm Minh Hiên ôm Tần Bạch. Cô gái nhỏ trong lòng lảm nhảm muốn anh đi học đừng để mình mệt mỏi quá. Khuôn mặt anh không còn chút thịt nào trông có vẻ tiêu tụy. Thẩm Minh Hiên rất thích nghe lời lảm nhảm của Tần Bạch. Tâm trạng rất tốt, chọc vào má hơi béo lên của Tần Bạch. Nhưng Tần Bạch lại nói mấy ngày tới sẽ đi dự họp lớp với bạn bè cấp 2. Nghĩ đến trong lớp sẽ có nhiều nam sinh, Thẩm Minh Hiên dặn dò vài câu đừng ngồi quá gần nam sinh khác. Tốt nhất là không nói chuyện. Tần Bạch nghĩ anh chỉ nói chơi, rồi khen bạn nam mới chuyển đến trong lớp chân dài rất nam tính. Tên thú vị còn rất giỏi chơi game. Họ đã hẹn nhau chơi game rồi. Thẩm Minh Hiên không chịu nổi, cúi đầu hôn mãnh liệt vào miệng nhỏ của Tần Bạch, đầu vùi vào cổ cô, buồn bực nói, anh không thích em chơi với nam sinh khác, nói chuyện cũng không được. Một tay Tần Bạch kéo áo Thẩm Minh Hiên, một tay vò rối tóc anh, nhưng em chỉ thích anh thôi, bọn em chỉ là bạn học, vậy cũng không được. Thẩm Minh Hiên siết chặt vòng tay quanh eo Tần Bạch, để anh hát cho em nghe. Sau đó anh cúi sát tay Tần Bạch, dùng giọng trầm ấm, hát bài May Mắn Nhỏ, còn nhấn mạnh câu thảm cỏ xanh trong lời bài hát. Tần Bạch cảm thấy Thẩm Minh Hiên ghen tuông vô lý, nhưng anh như vậy trông rất đáng yêu. Cô ngọt ngào dỗ dành, nói thích anh, trở về nhà còn cười không ngừng. Tối đó chúc anh ngủ ngon, còn gửi một nụ hôn qua mic. Tần Bạch đột nhiên muốn nghe lại bài hát này, rồi phát hiện, không tìm thấy. Đúng rồi, bài May Mắn Nhỏ là bài hát cô nghe được khi lên đại học. Bây giờ cô mới học cấp 3, nhưng Thẩm Minh Hiên lại biết. quá kinh ngạc, có vẻ như có chuyện gì đó không bình thường. Tiểu Bạch Bạch, Tiểu Bạch Bạch, Diệp Hoan Nhan nhai chân gà cay gọi Tần Bạch đang lơ đãng. Ừ, tối nay mình không đi ăn với các cậu, mình sẽ đến trường. Được thôi, chiều tối đầu tháng 10. Gió lạnh thổi tung tóc Tần Bạch. Thẩm Minh Hiên và cô ngồi song song trên khán đài sân vận động. Ánh chiều tà chiếu rọi khiến người ta uể oải. Thẩm Minh Hiên cúi đầu chơi với ngón tay mảnh khảnh của Tần Bạch. Cô không biết nên nói gì. Chỉ nhìn anh, nhìn nữa là anh sẽ hôn em đấy. Thẩm Minh Hiên đột nhiên nói. Tần Bạch bất ngờ nhào vào lòng Thẩm Minh Hiên. Giọng buồn buồn từ ngực anh vọng ra. Anh trở về từ bao giờ vậy? Giám đốc Thẩm. Thẩm Minh Hiên thở dài, dùng ngón tay vuốt tóc Tần Bạch, rồi bắt đầu diễn xuất. Thẩm Minh Hiên là người thuộc trò ma kết, kiểu người thích ai thì khi được nói một câu với người đó sẽ lén cười trong chăn cả tiếng. Còn mơ thấy công ty họ cùng đầu tư được lên sàn thành công. Đó là điển hình một ma kết điển hình. Ban đầu quen biết Tần Bạch chỉ vì cô là chị họ của bạn cùng lớp. Người như tên, nhỏ bé trắng trẻo, đầu óc không được thông minh, toán chỉ đạt điểm trung bình. Mỗi ngày nghe bạn cùng bàn cố như sơ khoe với Hứa Chiết ngồi trước mặt. Đây là bút chị họ mình mua cho, vừa đẹp vừa dùng tốt. Đây là thạch chị họ mình mua cho, bao bì màu hồng siêu dễ thương. Hôm nay, tóc mình là chị họ mình tết đấy. Rất nhiều kiểu tết tóc không biết làm sao mà tết được. Chị họ mình nướng bánh cho mình ăn thử. Ngon lắm. Thẩm Minh Hiên chỉ có một người anh họ cùng thế hệ. Còn ở nước ngoài, anh đột nhiên cảm thấy hâm mộ. Nếu Diệp Tiếu Vũ là một chị họ xinh đẹp đáng yêu thì dù không giỏi tiếng Trung, anh cũng sẽ không chê bai. Còn em họ của Diệp Tiếu Vũ là Diệp Hoan Nhan, miễn cưỡng cũng xem như họ hàng thì anh cũng thấy đầu óc cô ấy không bình thường. Sau đó, anh bắt đầu để ý Tần Bạch nhiều hơn. Cô cao thêm một chút, tóc dài hơn, mắt to tròn. Hôm đó vô tình va vào cô trên sân vận động. Cô chớp đôi mắt long lanh xin lỗi đã khiến anh không thở nổi. Lặng lẽ quan sát Tần Bạch 2 năm. Anh lên đại học. Đại học y chỉ cách trường trung học trực thuộc một con đường. Để giả vờ gặp gỡ tình cờ, mỗi tối, Thẩm Minh Hiên đều đến cổng trường đợi cô tan học, rồi theo cô đi tàu điện ngầm, nhìn cô về nhà rồi mới tản bộ về nhà mình, như một kẻ theo dõi biến thái. Khi học kỳ 2 lớp 12 bắt đầu, cuối cùng, Tần Bạch cũng bắt đầu lo lắng. Để giúp cô, Cố Như Sơ nhờ nhóm bạn thân dạy cô bài tập. Cuối cùng Thẩm Minh Hiên cũng có cơ hội tiếp cận cô một cách quang minh chính đại. Mỗi ngày dạy cô toán, dạy cô tiếng Anh, thậm chí tự học địa lý, chỉ để được nói chuyện nhiều hơn với cô. Mặc dù cuối cùng Tần Bạch thiếu một điểm so với điểm chuẩn của đại học y, may mắn là một người học tài chính, một người học kế toán, Thẩm Minh Hiên vẫn có thể giúp cô giải đề đại học. Sau đó, khi Tần Bạch cần thực tập tốt nghiệp, mẹ Thẩm và mẹ Tần đã trở thành bạn nhảy ở quảng trường. Thẩm Minh Hiên được nhờ chăm sóc cô bé. Từ năm 2 đại học, thực tập tại công ty gia đình. Cuối cùng Thẩm Minh Hiên cũng trở thành giám đốc bộ phận. Nên anh lén điều Tần Bạch về bộ phận của mình. Mỗi ngày để cô tăng ca, rồi đưa cô về nhà. Còn tự tay nấu bữa sáng mang đến cho cô. Thẩm Minh Hiên cảm thấy mình sắp thoát khỏi cảnh độc thân rồi. Trừ việc tự mình căng thẳng nên luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng trước mặt cô và nói chuyện rất ít. Cho đến một ngày, anh đột nhiên phát hiện Tần Bạch tan làm trước. Vội vã ra ngoài tìm thì thấy cô đang qua đường và có một chiếc xe ở xa. Anh lập tức chạy đến đẩy cô ra. Kết quả cả hai đều bị đụng. Trước khi mất ý thức, động tác cuối cùng là ôm cô vào lòng. Đó là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần gũi. Không biết đầu cô có đau không? Khi tỉnh dậy thì là mùa hè năm 10. Sau đó anh đăng ký vào lớp toán giống Tần Bạch, tìm đủ cách tiếp cận cô. thấy cô nói chuyện với nam sinh khác thì không vui. Mỗi ngày cùng cô về nhà, còn cài gián điệp là bạn học Diệp vào lớp cô. Cuối cùng đã được như ý, Tần Bạch trở thành bạn gái của anh. Thẩm Minh Hiên với tâm lý 22 tuổi, mỗi ngày đều háo hức muốn kéo cô đi đăng ký kết hôn. Nhưng vẫn từ từ, hẹn hò, nắm tay, hôn, ôm, xoa đầu, nhưng Tần Bạch như thể đã sống lại. Bây giờ cô cũng phát hiện mình cũng sống lại. Lời của Thẩm Minh Hiên làm Tần Bạch hơi kinh ngạc. Anh ấy thầm thích cô nhiều năm. Anh giữ cô tăng ca là để cùng về nhà. Anh vì cứu cô mà bị xe đụng. Tần Bạch không biết nói gì. Tay nắm chặt áo Thẩm Minh Hiên. Thẩm Minh Hiên như hiểu ý Tần Bạch. Nắm lấy tay cô, em không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần bên anh là được. Tất nhiên anh hy vọng chúng ta có thể sớm kết hôn. Hoặc đợi em tốt nghiệp trung học thì đính hôn trước cũng được. Đột nhiên thay đổi hướng. Tần Bạch ngẩng đầu nhìn Thẩm Minh Hiên. Anh mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt rất dịu dàng. Không giống đang đùa. Đi thôi. Thẩm Minh Hiên đứng lên kéo Tần Bạch. Về nhà thôi. Anh tự học buổi tối sao? Tần Bạch nhìn Thẩm Minh Hiên đang nghiêm túc mặc áo đồng phục cho mình. Thẩm Minh Hiên cúi đầu kéo khóa. Không ngẩng lên. Cười nhẹ. Anh không phải em. Bỏ một buổi học buổi tối cũng không ảnh hưởng đến việc anh đậu đại học. Tần Bạch đột nhiên bị coi thường. Em cũng có thể đậu đại học. Lần này em nhất định đậu đại học y. Anh tin không? Tin mà. Tin mà. Đợi em đậu anh sẽ nằm yên cho em quậy được không? Anh nói rồi thì đừng hối hận nhé. Không hối hận, chỉ sợ em không dám. Cô gái vung vẩy ống tay áo quá dài đi theo sau chàng trai. Ánh hoàng hôn kéo dài bóng của họ. Rất dài, rất dài. Cách chương.